Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, hầu tử tới bái sư. Rơi vào đường cùng, hầu tử chính là chỉ có thể cầu trợ Tử Hà, cho Tử Hà phát ra một cái vi tín. Tử Hà, hầu ca, ngươi đem vị trí cộng hưởng cho ta, ta hiện tại liền muốn đi tìm ngươi. Thu đến hầu tử vi tín, Tử Hà hiển lộ rất kích động, nội tâm cũng rất chờ mong thêm thấp thỏm, võng luyến thật nhiều ngày, hiện tại rốt cuộc muốn gặp mặt. Tử Hà lúc này là cho hầu tử chuyển khoản 100 vạn, sau đó liền vội vội vàng vàng trang điểm đi. Đây là vi tín chức năng mới, chuyển khoản 100 vạn là có thể. Tử Hà muốn tới, ta muốn mặc vào một thân đẹp trai Âu phục mới được. Hầu tử nội tâm cũng rất kích động a. Lúc này chính là một hồi bất ổn. Có Tử Hà chuyển khoản tới đây 100 vạn nguyên. Hầu tử lúc này chính là bước tới con phố một nhà tiệm bán quần áo. Đứng lại, chúng ta nơi này là BOP tàu chiến chỉ huy cửa hàng. Không phải cái gì, nhân viên mậu dịch vừa thấy hầu tử. Lúc này chính là vẻ mặt ghét bỏ giơ tay ngăn lại. Không nhường hầu tử vào. Đùa cợt, các nàng cao như vậy đầu tiệm bán quần áo, sao có thể nhường một cái còn chưa hóa hình, thoạt nhìn như vậy nguyên thủy hầu tử vào đâu này? Sẽ có tổn hại nhãn hiệu hình tượng a. Chính mình nhìn, hầu tử chính là lấy điện thoại cầm tay ra, cho nhân viên mậu dịch nhìn chính mình 100 hơn vạn ngạch. Nó cũng là xem qua rất nhiều mạng lưới tiểu thuyết, cũng là chịu đủ văn học mạng sáo lộ tàn phá. Trong tiểu thuyết vai chính, không phải là bị bảo an xem thường, liền là bị nhân viên bán hàng xem thường. Chờ một chút, sáo lộ hầu tử cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Nhìn buồn nôn, nó không nghĩ giống như tiểu thuyết vai chính như vậy. Tại nhân viên mậu dịch một hồi châm chọc khiêu khích lúc sau trang bức bẽ mặt. Cho nên hầu tử mới có thể mở ra điện thoại, nhường nhân viên mậu dịch chính mình đi xem số dư còn lại. Mời ngài, nhân viên mậu dịch vừa nhìn số dư còn lại, lúc này chính là đem chuẩn bị muốn nói khó nghe nói. Cho cưỡng ép thu hồi đi, lộ ra chức nghiệp mỉm cười giơ tay cung thỉnh hầu tử vào điếm. Hầu tử vào điếm lúc sau, là cho chính mình chọn lựa một kiện đẹp trai Âu phục. Cộng thêm một đôi đại giày da, tổng cộng tiêu phí 10 mấy vạn. Đi ra tiệm bán quần áo hầu tử, chính là hoàn thành theo điều ti đến cao phú soái thuế biến. Phải biết nhân gia hầu tử xuất thân bất phàm, bản thân liền là một cái cao phú soái hầu tử, chỉ là hoa quả sơn cho tới nay còn chưa kịp khai phá a. Hầu ca, Tử Hà chính là mở ra xa hoa siêu tốc độ chạy. Đi đến hầu tử phía trước, Tử Hà, hầu tử rốt cục cùng Tử Hà gặp mặt. Lúc này tình cảnh cực giống tình yêu. Các ngươi người bình thường, cùng bạn trên mạng gặp mặt, là như thế nào làm đâu này? Còn không có trò chuyện thượng 3 câu liền thẳng đến mướn phòng đi. Cái này căn bản cũng không phải tình yêu. Nhân ra hầu tử cùng Tử Hà gặp mặt, lúc này liền có trò chuyện không hết chủ đề. Trò chuyện cũng là nhân sinh, nói cũng là lý tưởng. Hầu ca, bụng của ngươi đói à? Chúng ta đi ăn cơm đi. Tử Hà chính là kéo hầu tử tay, cùng đi một nhà tiệm mì, điểm 2 tô mì thịt bò. Đây là hầu tử lần đầu tiên trong đời ăn mì, liền chiếc đũa cũng sẽ không dùng. Ngươi nhìn cái kia hầu tử, ngay cả mặt mũi đầu cũng sẽ không ăn. Cô nương này thiếu nội tâm à? Vậy mà cùng một cái còn chưa hóa hình hầu tử cùng một chỗ. Cải trắng tốt, đều bị khỉ con cho chắp tay. Cái con khỉ này cũng không có khai hóa. Quả thật liền là ngồi không có ngồi hỗ trợ. Liền chiếc đũa cũng sẽ không dùng nha. Xung quanh thực khách là đúng hầu tử một hồi chỉ trò. Hầu tử lần đầu tiên ăn mì chính là làm trò cười cho thiên hạ chồng chất. Tất cả mọi người đều tại chê cười nó. Hừ, hầu tử có chút tức muốn hộc máu. Đối với mọi người một hồi trừng mắt nhe răng, trong mắt chính là toát ra phong mang tất lộ hung tính. Tự tìm chết, không thể nhịn được nữa Tử Hà. Lúc này chính là vỗ bàn một cái, trên người tản mát ra cường hãn khí tức, trúc cơ hậu kỳ thực lực. Lúc này nếu như một đám chê cười mỉa mai mọi người kinh hoàng thất sắc. Cút, Tử Hà chính là một tiếng khẽ kêu, hoảng hốt thực khách sợ tới mức vội vàng chạy ra tiệm mì. Hầu ca, ta mang ngươi về nhà gặp gia trưởng đi. Tử Hà chính là kéo lấy hầu tử tay, trong mắt hiện lên một tia kiên định sắc nói. Ân, hầu tử chính là gật gật đầu. Nó chính là trời sinh tính cao ngạo hầu vương, nhất chịu không được người khác đối với hắn chỉ trỏ, chịu không được mắt lạnh trào phúng. Lúc này nó, trong nội tâm càng là kiên định muốn tìm được vị kia yêu hoàng. Muốn bái ông ta làm thầy học trường sinh bất lão thuật. Muốn học một thân bản lĩnh. Tử Hà gia tộc chính là đương kim yêu hoàng vực cực hạn thế gia. Tử Hà phụ thân chính là một cái kim đan kỳ cường giả. Đem Tử Hà đem hầu tử mang về nhà. Tử Hà phụ thân tím đỉnh. Cả khuôn mặt đều đen xuống tới. Ta kêu Thạch Hầu. Đối mặt kim đan kỳ tím đỉnh. Hầu tử chính là thản nhiên đối mặt thong dong giới thiệu nói. Cút, tím đỉnh chính là khinh miệt nhìn hầu tử một cái lạnh giọng quát to. Hắn tím đỉnh, đường đường yêu hoàng vực kim đan kỳ cường giả, nhất đẳng đại nhân vật, nữ nhi Tử Hà, càng là đương đại thiên kiêu, trúc cơ hậu kỳ thiên tài, có thể nào gả cho một cái yêu loại. Hắn lại có thể nào tiếp nhận một cái còn chưa hóa hình hầu tử làm con rể? Không phải hắn tím đỉnh đối yêu tộc có thành kiến, mà là này chỉ hầu tử nó không xứng. Hắn như tiếp nhận này chỉ hầu tử làm con rể, vậy hắn Tử gia đem không mặt mũi nào ở thế gia bên trong đặt chân. Sẽ trở thành thế gia bên trong trò cười, bị người nhạo báng, không ngóc đầu lên được. Ba, ngươi... Tử Hà lúc này liền đứng lên, chuẩn bị cùng nàng phụ thân trở mặt. Hừ, tím đỉnh chính là cường thế một tiếng hừ lạnh, giơ tay vung ra một cỗ tử khí đem Tử Hà trói buộc lại. Cho ta mang đi xuống. Tím đỉnh vung tay lên, mấy cái hạ nhân lúc này chính là đem bị trói buộc lại Tử Hà. Cho mang đi xuống, lăn, hoặc là chết. Tím đỉnh chính là chỉ một cái hầu tử. Trên người khí thế nghiêm nghị, cường thế bức bách nói. Hầu tử chính là không nói một lời, ngông nghênh bong bong nhìn tím đỉnh một cái, xoay người rời đi tử phủ lúc sau. Hầu tử là dựa theo phía trước Tử Hà chỉ dẫn, đi đến sân nhỏ cũ kỹ, cũng tại sân nhỏ cũ kỹ cửa quỳ đi xuống, thành tâm làm lễ không ngừng dập đầu. Sau ba ngày ba đêm, sân nhỏ cũ kỹ cửa mở ra, Huyền lão đi đến Thạch Hầu bên người, nói, ngươi là tới cầu đạo sao? Thạch Hầu gật gật đầu, trong mắt tràn ngập kiên nghị, cùng ta vào đi. Huyền lão lúc này chính là đem Thạch Hầu mang vào sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh. Đi đến Tả Dương bên người, ngươi thế nhưng mà yêu hoàng. Thạch Hầu vừa thấy Tả Dương, liền không nhịn được lên tiếng hỏi. Ta chính là, ngươi là người ở nơi nào? Tả Dương không nghĩ tới hầu tử sẽ đến nhanh như vậy. Lúc này cũng là không hiểu thanh sắc hỏi. Đệ tử chính là Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động người. Mộ yêu hoàng, danh tiếng mà đến, đệ tử thành tâm làm lễ. Cầu chí cao vô thượng yêu hoàng thu ta làm đồ đệ. Thạch Hầu dập đầu mấy cái đầu vội vàng nói. Ngươi liền lưu lại đi, sau này vì ta thủ tịch đại đệ tử, Tả Dương trước mắt chính là thu không ít đệ tử, như là Thất Đại Tông Sư cùng với Tiêu Tân hai huynh muội, còn có Chu Tiểu Minh cùng Yến Vũ Linh cái này đối với tình lữ. Nhưng mà bọn họ đều là ký danh đệ tử chính thức Tả Dương còn không có thu, cho nên hầu tử liền thanh hắn thủ tịch đại đệ tử. Khóa lại người Tả Dương, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu đồ đệ linh minh Thạch Hầu chúc mừng khóa lại người Tả Dương.